thủ nghĩa, hắn đã dùng tính mạng của mình lập lên cống hiến vô cùng to lớn cho tông môn. Các đệ tử Linh Khê Tông ta luôn vĩnh viễn khắc ghi việc này. Trưởng môn chậm rãi nói, thanh âm vang lên truyền khắp bốn phương. Giọng của lão đầy bi ai truyền ra. Đỗ Lăng Phi nghe đến đây thì không kiềm chế nổi nước mắt mà tuôn xuống như mưa. Hầu Vân Phi, Trương Đại Bàn và một vài người khác trong lúc này cũng đều rơi nước mắt. Hôm nay đặc biệt truy phong Bạch Tiểu Thuần, đệ tử quang vinh của Linh Khê Tông ta. Giọng nói của trưởng môn lại vang lên, khiến cho tâm thần mọi người đến chấn động. Bốn chữ đệ tử quang vinh này rung chuyển tất cả mọi người. Đệ tử quang vinh chính là vinh dự tối cao của Linh Khê Tông, là một danh xưng duy nhất mang đầy hàm nghĩa đặc thù, địa vị tôn cao vượt trội hơn hẳn nội môn, ngang bằng với danh sách truyền thừa. Một bên là kẻ đã chết được vinh danh cao nhất, một bên dành cho người còn sống được truyền thừa mạnh nhất. Trong cả vạn năm nay, Linh Khê Tông chỉ có vỏn vẹn 9 người đạt được danh hiệu đệ tử vinh quang. Từng người đều đã vì tông môn lập được đại công to lớn mà chết trận, rồi được truy phong. Hôm nay lại xuất hiện người thứ 10. Không ai ở nơi này cảm thấy việc này không ổn thỏa cả, bởi vì hết thảy cũng là do Bạch Tiểu Thuần đánh đổi sinh mệnh của mình để đạt được. Từ lúc Bạch Tiểu Thuần vào tông môn đến khi hy sinh, đều không có sư tôn. Đứa trẻ có thể dùng tính mệnh của mình lập được đại công to lớn cho tông môn như vậy. Chúng ta không cho phép hắn cô độc lạnh lẽo tại âm minh kia. Hôm nay sư tôn đã mất của lão phu, Linh La chân nhân thu Bạch Tiểu Thuần làm đệ tử. Như vậy, dưới âm minh kia, hắn vẫn có thể truy cầu đại đạo. Trong lúc trưởng môn vẫn còn đang đau thương nói, thì Lý Thanh Hậu cũng khẽ gật đầu nhìn về phía bia mộ, trong mắt đầy bi thương. Tất cả mọi người mặc niệm. Hai mắt trưởng môn nhắm lại, hướng về phía bia mộ chậm rãi cúi đầu. Đám đệ tử bốn phía trong thời khắc này đồng loạt cúi đầu xuống. Sau mấy hơi thở, lúc mặc niệm cũng chấm dứt, Đỗ Lăng Phi đau đớn bật khóc không nên lời. Ngay lúc mọi người còn đang mặc niệm, thì tại một nơi trong khu rừng của Sơn Sơn Mạch vô danh, lông mi trên mắt Bạch Tiểu Thuần run lên, rồi chậm rãi mở ra. Sau đó, hắn hắt hơi một cái. Sau một cái hắt hơi này, Bạch Tiểu Thuần cũng chợt tỉnh lại. Vốn ý thức của hắn còn chìm trong trạng thái trước khi trọng thương và hôn mê, nên khi tỉnh lại, hắn cũng theo bản năng mà ôm cánh tay trái kêu gào thảm thiết. Chỉ là tiếng gào thảm thiết này vừa mới chuyển ra được một nửa thì chợt ngất ngứ lại. Hắn kinh ngạc nhìn xuống cánh tay trái của mình, rồi thân thể của mình, sờ soạng nơi này, nắn nơi kia, thậm chí còn vén cả y phục lên mà nhìn cái bụng trắng trắng, mềm mềm của mình nữa. Ồ, thế nào mà không còn chút vết thương nào rồi? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nhớ lại lời kể của một lão nhân trong thôn, nói rằng người chết rồi thì hồn sẽ tiến vào âm minh địa phủ. Hôm nay trên người mình không có lấy một vết thương, rõ ràng là bây giờ chỉ còn lại linh hồn mà thôi. Hắn run rẩy, ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh, nhận ra nơi này như một mảnh đất chết. Cỏ cây trên mặt đất cũng héo rũ, mà thi thể, chân hằng cũng không còn nữa. Nhìn phía xa xa, bốn phía đều bị sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn được một vài khu vực mà thôi. Còn nơi khác thì trở nên mơ hồ huyền ảo. Tầng khí tức tử vong tràn ngập khắp bốn phía, khiến người khác có cảm giác băng hàn khắp toàn thân. Xong rồi, non nửa đời người của ta đều ổn tỏa cả. Vậy mà lần này, lại đem cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần càng thêm chắc chắn, cả người hắn ngơ ngẩn như mất hồn, vẻ mặt buồn rười rượi, rên lên một tiếng. Ai, ta còn chưa cho Đỗ Lăng Phi cơ hội lấy thần báo đáp, còn lời hứa mà Hầu Sư Huynh hứa với ta. Còn chưa có ai biết ta chính là Quỳ Già, Linh Vĩ Kê ta còn chưa ăn đủ. Ta chưa trường sinh. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy bi thương, nước mắt lưng tròng. Nhưng ngay lúc hắn còn đang rên rỉ bi thương, thì đột nhiên, phía sau lưng hắn truyền tới một tiếng ho khan. Tiếng ho khan này xuất hiện quá đột ngột, dọa cho Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên. Bạch Tiểu Thuần vội bò nhanh về phía trước, rồi lăn người quay lại phía sau. Trong tay hắn đã xuất hiện thêm một thanh mộc kiếm. Là ai? Bạch Tiểu Thuần vội hỏi, chợt nhìn thấy ngay chỗ mình lúc nãy còn có một lão già mặc trường bào màu đen, nhìn qua như một cương thi đang đứng ở nơi đó. Lão đầy u ám mà nhìn mình. Luồng tử khí tràn lan toàn thân lão đặc biệt rõ ràng nhất. Sắc mặt lão già này cũng trắng bệch, đầy những vết nhăn, nhìn như lão vừa chui ra từ phần mộ nào đó. Hơn nữa, phối hợp với khí tức quỷ dị bốn phía, nơi này tạo nên một cảm giác kinh người. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rõ ràng, cả người hắn cũng thoáng một cái mà nổi đầy da gà. Trong đầu hiện lên vô số truyền thuyết yêu ma quỷ quái, nhưng rất nhanh hắn nhớ ra mình cũng đã chết rồi, vì vậy cũng nhanh chóng chấn định lại. Hắn bèn hất cằm, hừ lạnh một tiếng, rồi từ từ đứng dậy. Được rồi, ngươi là quỷ, ta cũng là quỷ. Dù sao thì ta cũng chết rồi, tất cả mọi người đều là quỷ, ai sợ ai chứ. Bạch Tiểu Thuần bèn bước lên trước lão già. Sau khi đi vòng quanh lão một vòng, bèn xì xì vài tiếng. Ngươi hẳn là quỷ hồn của cái sơn mạch vô danh này. Chớ có khẩn trương, ta chỉ là đi ngang qua ngẫu nhiên chết ở đây mà thôi. Một lát nữa ta cũng sẽ đi. Ai không biết biến thành quỷ rồi có thể tiếp tục tu hành trường sinh hay không? Trở thành một trường sinh quỷ có được hay không đây? Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, tâm trạng bất giác dâng lên đầy bi thương, bèn thở dài. Lão giả áo đen nhíu mày, nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi mở miệng hỏi. Ngươi muốn chết ở đây sao? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Trong giây lát, hắn dường như đã nghĩ tới điều gì đó, bèn vội vàng cắn mạnh đầu lưỡi. Khi cảm giác đau đớn truyền đến, Bạch Tiểu Thuần không cách nào tin được, bèn cắn thêm một lần nữa. Lần này hắn đau đến mức rớt nước mắt xuống, nhưng sắc mặt hắn lại vui mừng khôn xiết. Bèn khoa chân múa tay đầy vui sướng, giơ thẳng tay lên trời mà giống to. Ta không chết! Ha ha! Bạch Tiểu Thuần ta không chết! Bạch Tiểu Thuần ta tu vi cái thế, vô địch thiên hạ, làm sao có thể chết được? Bạch Tiểu Thuần kích động, nắm lấy tay lão giả trước mặt. Nhưng trong nháy mắt đó, hắn chợt xuyên qua thân thể đối phương mà không thể nắm giữ được. Thậm chí lúc xuyên qua người lão, hắn còn cảm nhận được một luồng âm lãnh nồng đậm. Cả người Bạch Kiều Thuần chợt cứng đơ lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lão già, rồi con ngươi trong mắt hắn chợt giãn nở ra. Hắn kêu thét đầy thê lương thảm thiết, cả người cũng mạnh mẽ lùi nhanh về phía sau. Quỷ à! Vừa rồi hắn cứ nghĩ mình chết rồi nên không có vấn đề gì, nhưng lúc này hắn thật sự rất sợ hãi. Mấy chuyện xưa về lệ quỷ lấy mạng người mà lần lượt tràn về trong đầu hắn. Hắn lùi mãi cho đến khi tới sát rìa của vùng sương mù kia. Chỗ đó bỗng nhiên lại xuất hiện một tầng ngăn cách vô hình, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào ra ngoài được. Hắn bèn dựa sát vào vách ngăn này, rồi run rẩy cầm lấy thanh mộc kiếm trong tay, hai mắt như lồi ra, từng ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Cuối cùng đành nhìn lão già với một bộ dạng vô cùng đáng thương. Lão già già, ngươi có tâm nguyện gì chưa làm xong? Bạch Tiểu Thuần ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Sắc mặt lão già đen đầy cổ quái, nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần thêm lần nữa, lão cảm thấy kẻ trước mặt cùng với một màn chiến đấu kiên cường lúc trước gần như không phải một người. Dần dần trong mắt cũng lộ ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ chỉ có loại người tính cách như vậy mới lựa chọn tu hành bất tử trường sinh công. Lão già nhẹ giọng thì thào, trong lòng cảm thấy thoải mái mà lắc đầu cười cười, rồi quay người lơ lửng bay về phía xa. Bất tử trường sinh công chia làm bất tử quyển và trường sinh quyển. Trong đó, bất tử có 5 quyển, trường sinh có 5 quyển. Người đang tu hành là bất tử quyển thứ nhất, cũng được truyền rộng rãi là bất tử thiết bì. Hôm nay, thiết bì đại thành, đồng bì tiểu thành. Lão già áo đen đi dần xa, nhưng giọng nói của lão như mơ mơ hồ hồ truyền đến, loáng thoáng bên tai của Bạch Tiểu Thuần. Bất tử quyển, đột phá ngũ đại xiềng xích, ràng buộc sinh mệnh. Trường sinh quyển, phá giải ngũ đại, phóng ấn vĩnh hằng. Lo mà tu luyện cho tốt vào. Nếu như có thể đạt được trình độ bất tử kim bì, thì coi như ngươi có thể đụng chạm được vào tầng xiềng xích ràng buộc thứ nhất. Có thể đột phá xiềng xích ràng buộc hay không thì đành trông chờ vào vận mệnh của ngươi rồi. Gặp nhau là hữu duyên, tặng ngươi viên đan dược có thể giúp bất tử bì của ngươi có chút đột phá, đồng bì đại thành. Tặng cho ngươi miếng ngọc giản có ghi chép bất tử đệ nhị quyển, bất tử kim cương. Lão già đã đi xa, thân ảnh cũng trở nên mờ ảo, nhưng âm thanh vẫn loáng thoáng truyền lại. Sau đó có hai đại cầu vồng nháy mắt đã bay tới lơ lửng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, ngơ ngác nhìn bóng lưng lão già đi xa. Lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, sở dĩ bản thân không chết, sở dĩ thương thế trên người khôi phục lại. Đây hết thảy đều là do đối phương ra tay cứu giúp, mà nguyên nhân là do chính bản thân có tu hành bất tử trường sinh công. Cho dù Bạch Tiểu Thuần vô cùng sợ chết, nhưng hắn rất trọng ân tình. Hắn thừa biết thân thế trên người là cửu tử nhất sinh. Lúc này cả người chật chấn động, hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía lão giả rời đi mà quỳ mạnh xuống bái lạy. Đa tạ ân cứu mạng và truyền công pháp của tiền bối, thỉnh tiền bối cho biết tục danh. Bạch Tiểu Thuần vội la lớn: Lão phù, người thủ mộ. Lão giả cũng đã dung nhập hoàn toàn vào thiên địa, âm thanh mỏng manh, mang theo tang thương, mang theo hồi ức như từ vô số tuế nguyệt trước đó, như có như không mà truyền lại. Chính trong lúc này, vách ngăn vô hình với tầng sương mù kia cũng phát ra âm thanh ken két, rồi nháy mắt vỡ tan thành những mảnh nhỏ, tiêu tán đi mất, khiến cho không gian phong bế này liên thông lại với thế giới bên ngoài lần nữa. Một cơn gió thoảng qua, thổi tung mái tóc Bạch Tiểu Thuần lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trầm mặt thật lâu. Bất tử trường sinh công, ngũ đại xiềng xích ràng buộc sinh mệnh, ngũ đại phong ấn vĩnh hằng. Hắn nhẹ nhàng thì thào, đây là những chuyện hắn chưa từng nghe thấy. Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần thở dài, rồi nhìn đan dược cùng với miếng ngọc giản đang lơ lửng trước mặt. Hắn đưa tay cầm lấy ngọc giản, rồi đưa thần thức quét qua. Bên trong quả nhiên có ghi chép nội dung của bất tử đệ nhị quyển. Sau khi thu hồi ngọc giản lại, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng chợt rơi xuống viên đan dược. Cho dù hắn đã trở thành dược đồ, nhưng cũng vẫn không nhìn ra được phẩm giai của viên đan dược này. Sau khi cẩn thận quan sát đan dược trong tay một chút, vốn tính cách cẩn thận, trong mắt cũng đầy suy tư, nhưng hắn hiểu rõ nếu vị tiền bối áo đen kia muốn hại mình thì rất nhiều biện pháp. Vì vậy đan dược này chỉ có ích cho hắn mà không hề có tai hại. Sau khi trầm ngâm nhìn ngó kỹ lưỡng, hắn bèn đem cất đan dược này, rồi cả người nhóng một cái đã bay thẳng ra bên ngoài. Một đường nhìn rừng rậm xung quanh, trong lòng hắn đầy cảm khái, nghĩ lại lúc trước kịch chiến cùng với đám tộc nhân gia tộc Lạc Trần. Cái loại hung hiểm này, nghĩ đến hắn vẫn còn cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Không biết Đỗ sư tỷ và Hầu sư huynh thế nào rồi, có chạy được hay không? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, cũng không lấy ngọc giản ra thử liên hệ với tông môn. Hắn lo ngại nếu gia tộc Lạc Trần không bị diệt thì ngọc giản chấn động có thể sẽ tạo ra đôi chút phiền toái. Lúc này bèn sờ vào trong túi chữ vật, lấy ra phong hành chu của Phùng Viêm. Hắn thi triển một chút thì phát hiện ra thuyền này có thể sử dụng được. Hai mắt hắn lộ ra vui mừng, trong lòng đã có suy đoán nên không vội vàng rời đi mà tìm một sơn động trong dãy sơn mạch này nghỉ ngơi một chút. Rồi hắn lấy quy văn nồi ra, đem đan dược của lão giả đưa cho luyện linh qua một lần. Rất nhanh, đan dược chợt có ánh sáng màu bạc lóe lên. Bên trên là ba đạo linh văn. Cầm lấy đan dược, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ quyết đoán, nuốt vào miệng. Ngay trong nháy mắt, cơ thể của hắn nổ vang lên, rồi một đoàn hỏa diễm bộc phát, hóa thành một luồng sinh cơ nguyên khí không có cách nào hình dung được, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Cả người hắn run rẩy, nhưng vẫn cắn răng kiên trì vận chuyển bất tử trường sinh công trùng kích trong cơ thể. Thời gian dần trôi qua, làn da trên người hắn không còn là màu đen mà đã trở thành màu đồng. Màu đồng này càng lúc càng đậm, rồi cuối cùng hắn như trở thành một người bằng đồng. Lực lượng trong cơ thể bạo tăng, cảm giác cường đại sâu trong lòng hắn vẫn tiếp tục dâng tràn. Nhưng lúc này, dược hiệu vẫn còn chưa hết. Sau khi đan dược bị Bạch Tiểu Thuần luyện linh qua 3 lần thì đã đạt tới phẩm chất kinh người. Ngay khi làn da hắn hoàn toàn biến thành màu đồng thì cả người cũng chợt run lên bần bật, rồi nổi lên âm thanh ken két ở bên tai như có tiếng đồ vật gì vỡ nát ra. Thời khắc này, làn da của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện vết nứt, rồi vết nứt ngày càng chằng chịt đan xen khắp cơ thể hắn. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn nhẫn nại chịu đựng. Dần dần, trong khe nứt kia lại có tia sáng màu bạc xuất hiện. Bất tử bỉ chia làm 4 cấp độ: thiết, đồng, ngân và kim. Đến lão giả áo đen kia cũng không dự liệu được, viên đan dược mà lão đưa cho Bạch Tiểu Thuần sau khi được hắn luyện linh qua thì đã thúc đẩy bất tử bì của hắn đột phá đồng bì, sau đó lại tiếp tục đột phá thêm lần nữa. Tiếng nổ ầm ầm trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần vang lên. Sau khi tiếp tục gắng gượng mấy ngày, làn da của hắn nứt toác ra thêm, đến cuối cùng giống như hắn bắt đầu lột da, rồi dần bị bong chóc ra, một mảnh da rơi xuống rồi lại lộ ra một màu bạc trong lớp da trên người. Khi ngày thứ 11 trôi qua, miếng da cuối cùng trên người hắn vỡ vụn rồi rơi xuống. Từ đầu đến chân Bạch Tiểu Thuần đều tràn ra ánh sáng màu bạc, chẳng qua màu bạc có hơi nhạt, nhưng lúc hắn mở mắt ra, trong mắt hắn cũng đã có tia màu bạc sáng lóe lên. Cả người hắn nhoáng lên một cái, tốc độ cực nhanh, nhấc lên tiếng xe gió kinh người. So với lúc trước, tốc độ của hắn ít nhất cũng phải nhanh gấp 2 lần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vui sướng, tay phải hắn nắm chặt, lại hướng thẳng về phía núi đá trước mặt. Ầm một tiếng vang lên, vách núi phía trước kia vậy mà tan nát trong nháy mắt, cũng không chỉ nát thành khối đá nhỏ mà hoàn toàn đã nát bấy ra. Loại lực lượng này là cường đại hơn lúc trước đến mấy lần. Bạch Tiểu Thuần đầy kích động, hắn hít sâu một hơi. Lúc này hắn có lòng tin, nếu phải chiến đấu với Trần Hằng thêm lần nữa, bản thân tuyệt đối sẽ không thể thê thảm đến mức như vậy. Mà sau khi thử nghiệm, trình độ phòng hộ thân thể của hắn càng thêm kinh người. Toàn thân bất tử ngân bì khiến cho thanh mộc kiếm được luyện linh 3 lượt cũng không thể làm hắn bị tổn thương một chút nào cả. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi nhìn toàn thân sau khi vận chuyển bất tử trường sinh công xong xuôi, cả người cũng nhanh chóng khôi phục về bộ dạng trắng trẻo như cũ. Hắn bèn thay đổi y phục, triển khai tốc độ nhanh nhất mà lao thẳng về phía xa, vẻ mặt đầy đắc ý. Bên trong khu rừng, Bạch Tiểu Thuần không ngừng đi về phía trước. Dần dần, hắn cũng phát hiện ra một vài dấu vết còn sót lại. Suy đoán trong lòng hắn ngày càng thêm chắc chắn. Đến khi ra khỏi sơn mạch, hắn bèn tăng hết tốc lực mà đi. Sau mấy ngày thì đã trở lại Lạc Tĩnh sơn mạch. Nhìn thấy gia tộc Lạc Trần nay đã trở thành một phế tích. Xem chừng Đỗ Lăng Phi và Hầu Vân Phi đã truyền tin tức thành công về cho tông môn rồi. Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ đến cảnh tượng lúc trước, trong lòng không tránh khỏi một màn thổn thức. Một lúc lâu sau, hắn bèn quay người, nhảy lên phong hành chu, rồi khoanh chân ngồi trên đó điều khiển phong hành chu bay đi. Tiếng vù vù vang lên, phi thuyền này nhanh chóng hóa thành một đạo cầu vồng đi thẳng về phía xa. Quay về tông môn thôi. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần đầy mong chờ, nghĩ đến việc bản thân đã lập được công lao to lớn như vậy cho tông môn, lần này trở về hắn sẽ được ban thưởng không ít. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm hưng phấn. Rồi sau đó hắn nhìn lại túi chữ vật. Đoạn đường đi này, hắn tranh thủ sắp xếp lại một chút. Bên trong túi chữ vật, từ trên người đám tộc nhân gia tộc Lạc Trần kia có không ít vật phẩm, còn có thêm cả linh thạch nữa. Hơn nữa, bên trong túi chữ vật của một tên tộc nhân nào đó mà hắn không nhớ, còn có một hạt giống lớn bằng nắm tay, nhìn như một trái tim còn đang đập thình thịch, như ẩn chứa sinh mạng bên trong đó vậy. Chỉ có điều, khí tức ngày càng thêm yếu ớt. Khi phát hiện ra vật phẩm này, về tạo nghệ thảo mộc của hắn mà phải mất nửa ngày mới giật mình nhận ra được, đây chính là một loại trái cây gần như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Là loại quả trái cây cực kỳ chân quý, có tên là dục thú trùng. Nghe nói, loại trái cây này sau khi hấp thụ tinh hoa linh thú thì có thể tự động thai nghén mà nhân giống ra. Đối với những hung thú cường hãn đến cực điểm, nhưng lại vô cùng khó sinh sản ra đời sau mà nói, thì dục thú trùng chính là loại vô giá. Hơn nữa, một số tu sĩ có linh thú cường đại bên người thì cũng luôn mong muốn có được thêm hậu duệ của linh thú này. Tiếc là những loại này thường chỉ được đơn độc tồn tại, nên giá trị của dục linh thú trong những trường hợp này được thể hiện lại càng thêm chân quý. Tuy loại chủng vật chân quý này không biết vì sao lại có thể lọt vào tay của tên tộc nhân Lạc Trần nào đó, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng có thể khẳng định người này chắc hẳn có một cơ duyên nào đó. Điều này cũng dễ hiểu, vì dù sao gia tộc Lạc Trần cũng nằm trong Lạc Sơn Tĩnh Mạch, mà sơn mạch này lại luôn luôn đầy thần bí. Cho dù là bản thân hắn thì cũng phải nghiền ngẫm rất lâu mới nhận ra được vật này. Hẳn là tên tộc nhân Lạc Trần kia cũng không nhận ra được, nên việc bảo tồn vật phẩm này cũng không phù hợp chút nào. Vì vậy mà trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần còn tìm kiếm thêm một vài mảnh gỗ có linh khí, đóng thành một cái hộp gỗ rồi đặt dục thú bên trong. Lúc này thì những dao động sinh mệnh của dục thú mới được ổn định lại. Sau khi cất hộp gỗ này đi, Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi, rồi tiếp tục điều khiển phong hành chu gào thét bay đi. Dựa theo đường cũ mà một đường thẳng trở về, khoảng cách tới Linh Khê Tông càng lúc càng gần lại. Một tháng thoáng chốc cũng trôi qua. Trước kia, lúc mới ra ngoài, vì không có nhiều linh thạch nên ba người bọn họ chỉ dám dùng phi hành chu bay đi vào ban đêm. Còn bây giờ túi tiền của Bạch Tiểu Thuần không thiếu linh thạch, nên hắn cũng không quan tâm tới chuyện hao phí khi vận hành phi hành chu. Do vậy mà chỉ mất một tháng, hắn đã nhìn thấy bờ nam sơn môn Linh Khê Tông phía xa rồi. Lần này ra ngoài, đi đi về về cũng mất hơn nửa năm, cuối cùng cũng đã trở về rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng đứng dậy, mái tóc tung bay, bày ra một bộ dạng cao thủ tuyệt thế. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cảm thấy có chút không ổn thỏa lắm. bèn tranh thủ lấy ra trường bào của đệ tử ngoại môn vốn đã rách te tua trong trận huyết chiến vừa rồi mà mặc vào, rồi lại bày ra một bộ dạng vì tông môn mà chết không sờn, vẻ ngoài đầy thê thảm đến vô cùng, cộng thêm bộ trường bào rách tươm loang lổ đầy vết máu, mới nhìn qua cũng biết hắn vừa mới trải qua một phen nguy cơ sinh tử. Lúc này hắn mới có chút hài lòng điều khiển phong hành chu thẳng tiến về phía trước. Có điều khi tiến vào gần sơn môn, đang muốn đi xuyên qua thì đột nhiên có một màn chắn vô hình xuất hiện, đẩy phi hành chu của hắn bật ra ngoài. Cả người Bạch Tiêu Thuần chật trao đảo, thiếu chút nữa thì té xuống. Cùng lúc đó, một đạo cầu vồng từ trong sơn môn phía nam bay ra, là một thanh niên với sắc mặt lạnh nhạt, bình thản bước ra ngoài, nhìn về phía Bạch Tiêu Thuần. Đạo hữu là người phương nào? Không biết đến Linh Khê Tông ta có chuyện gì không? Người thanh niên này vừa nói xong thì cũng nhíu mày lại, gã nhìn phong hành chu trước mặt, rồi nhìn một chút về trường bào trên người Bạch Tiêu Thuần. Sử dụng phong hành chu của Linh Khê Tông ta, ăn mặc trường bào đệ tử ngoại môn mà lại bị đại trận sơn môn ngăn cản lại ở bên ngoài, ngươi là ai? Vẻ mặt lạnh lẽo trong người thanh niên này tràn ra, đồng thời tay phải gã cũng bấm niệm pháp quyết, tản ra tu vi ngưng khí tầng thứ 8. Vị sư huynh này, thế này là thế nào vậy? Sao ta lại không thể tiến vào tông môn? Ta là đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn, Bạch Tiêu Thuần. Bạch Tiêu Thuần vội lùi ra sau vài bước, nhìn mọi chuyện đang diễn ra, hắn nhất thời cảm thấy tình huống hiện tại có chút không rõ ràng lắm, vội vàng nói. Người thanh niên trước mặt cau mày, đang muốn nói gì đó thì chợt sững người lại. Ngươi là Bạch Tiêu Thuần sao? Gã cẩn thận nhìn qua Bạch Tiêu Thuần một phát, càng nhìn càng cảm thấy có chút quen mắt. Dù sao thì gã cũng đã tham dự tang lễ của Bạch Tiêu Thuần, đã từng nhìn qua bức họa Bạch Tiêu Thuần trên bia mộ. Lúc này cả người gã chợt chấn động, hơn nữa nhìn vết máu loang lổ trên y phục của Bạch Tiêu Thuần còn làm cho gã hít một hơi lạnh. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta đâu có chết. Bạch Tiêu Thuần ngơ ngác một chút, sắc mặt người thanh niên bên kia cũng chợt phấn chấn hẳn lên, nhanh chóng lấy ra ngọc giản truyền tin tức về cho tông môn. Tin tức Bạch Tiêu Thuần trở về nhanh chóng lan truyền khắp tông môn. Trên Hương Vân Sơn lúc này, Lý Thanh Hậu đang bế quan, đột nhiên mãnh liệt mở hai mắt, cả người y run lên rồi đột ngột bước ra ngoài. Cùng lúc đó, tin tức này nhanh chóng được truyền tới chỗ của trưởng môn. Vị trưởng môn Linh Khê Tông chợt sững sờ, thần thức cũng nhanh chóng đảo qua một vòng bờ nam sơn môn. Nhìn thấy Bạch Tiêu Thuần, lão có chút kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng cảm thấy vui vẻ, rồi thông cáo tin tức toàn bộ tông môn. Cũng chỉ vài hơi thở, trong tông môn truyền ra từng tràng âm thanh không thể tin được. Âm thanh này ồn ào đến mức bên ngoài tông môn cũng có thể loáng thoáng nghe thấy. Cùng lúc đó, tiếng chuông tông môn cũng được ngân vang vọng. Bạch Tiêu Thuần, không phải hắn đã chết rồi sao? Sao lại có thể sống trở về vậy? Ngay sau đó, vô số thân ảnh gào thét bay ra từ trong tông môn, mà đi đầu là Hầu Vân Phi. Y nhanh chóng lao ra ngoài, nhìn thấy Bạch Tiêu Thuần, vẻ mặt y lộ ra không cách nào tin được. Tuy rằng y một mực không muốn tin Bạch Tiêu Thuần đã chết, nhưng bản thân đã trải qua một trận truy sát gia tộc Lạc Trần, trong lòng cũng thừa hiểu không có đệ tử nào có thể sống sót được trong tràng đuổi giết đó. Lúc này cả người y kích động đến rơi nước mắt xuống. Bạch sư đệ! Y cười to, cả người cũng nháy mắt đó mà lao đến ôm Bạch Tiêu Thuần, tâm tình kích động đến mức không thốt nên lời. Hầu sư huynh! Bạch Tiêu Thuần trừng mắt nhìn y. Lúc này coi như hắn cũng đã mơ hồ hiểu ra, tông môn đã coi như mình chết rồi, nên nhìn thấy Hầu Vân Phi không chút ngại ngần như vậy thì hắn cũng cảm thấy cao hứng. Đi, chúng ta về tông môn. Hầu Vân Phi kích động kéo Bạch Tiêu Thuần đi thẳng vào trong sơn môn. Được y dẫn vào, Bạch Tiêu Thuần cũng thuận lợi bước qua sơn môn, mà người thanh niên phía sau hắn cũng bước theo, ánh mắt gã nhìn về phía Bạch Tiêu Thuần đầy rung động. Bản thân gã cũng tham dự vào quá trình diệt tuyệt gia tộc Lạc Trần, đã từng thấy chiến trường thảm liệt trong rừng cùng với đám thi thể tộc nhân Lạc Trần kia. Việc Bạch Tiêu Thuần còn sống trở về đã khiến gã cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngay khi Bạch Tiêu Thuần vừa bước chân vào sơn môn, trong nháy mắt đó có rất nhiều thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ùa về phía hắn. Cứu bàn, Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn cùng với những sư huynh đệ bàn tử ở khu tạp dịch đều run rẩy cả người, cả đám vây quanh, mà Trương Đại Bàn thì nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy Bạch Tiêu Thuần, nước mắt y cũng đã bắt đầu rơi xuống. Trong lòng Bạch Tiêu Thuần cũng đầy cảm động, hắn nhìn đám người đang vây quanh, đột nhiên cảm thấy hết thảy những sự việc lúc trước bản thân phải trải qua đều đáng giá đấy. Lúc này, một đạo cầu vồng tiến tới, bên trong cầu vồng là Lý Thanh Hậu. Y cũng có chút không tin tưởng mà nhìn Bạch Tiêu Thuần. Trong ngực y lúc này vẫn còn giữ một cái túi, bên trong chứa đầy những mảnh y phục đẫm máu của Bạch Tiêu Thuần. tất cả mọi người, có thể nói y là người rõ ràng hơn hết những nguy cơ chí mạng mà Bạch Tiểu Thuần gặp phải. Bái kiến trưởng tọa. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiến đến, hướng về Lý Thanh Hậu cúi đầu xuống. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Ngày thường Lý Thanh Hậu trầm ổn là thế, nhưng lúc này y lại cảm thấy run rẩy, đưa tay phải xoa đầu Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt cũng đầy kích động. Đây là nhà của ta, đệ tử nguyện vì tông môn mà sẵn sàng xông pha khói lửa. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, ưỡn ngực lớn tiếng đáp. Đồng thời hắn còn cố ý hất ống tay áo lên, để lộ những vết thương rách dưới, loang lổ trên y phục. Không ngừng có thêm người từ ba ngọn phong bên bờ nam tiến đến, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhìn những vết thương máu loang lổ trên thân thể của hắn đều rung động cả tâm thần. Nhất là lúc này, những lời của Bạch Tiểu Thuần thốt ra càng như truyền vang bốn phía, khiến cho mọi người nghe được như đều chấn động tâm thần. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cũng đều cảm thấy người này mới thật sự là một thiên kiêu của tông môn. Người đến ngày càng nhiều hơn, có một âm thanh nữ tử bật khóc vang lên từ đằng xa, đó chính là Đỗ Lăng Phi. Trong mấy ngày này, nàng đều lấy nước mắt rửa mặt, cả người cũng vô cùng tiều tụy. Khi nghe mọi người truyền tai nhau Bạch Tiểu Thuần đã trở về, tâm thần nàng cũng mờ mịt mà quay người chạy tới. Nhìn thấy được bóng dáng Bạch Tiểu Thuần, nước mắt nàng lại tuôn rơi lã chã. Rồi nàng tiến đến ôm lấy Bạch Tiểu Thuần, vừa khóc vừa cười, mang đầy cảm giác mê mang, như không dám tin những hình ảnh trước mắt là hoàn toàn chân thực, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Bàn tay của hắn như có ý thức định nhét lên sờ soạng một chút, nhưng nghĩ tới vây quanh hắn còn rất nhiều người, vậy nên đành dằn lòng nhịn xuống. Đỗ sư tỷ, ta đã nói rồi, Bạch Tiểu Thuần ta còn một hơi thở, tuy tuyệt đối sẽ không để ngươi bị chút tổn thương nào. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt nói, hất cằm lên, một bộ dáng ngạo thị thiên hạ, nói ra một câu cực kỳ buồn nôn. Nhưng hết lần này tới lần khác, khi Đỗ Lăng Phi nghe thấy mấy lời này, cả người y như mềm nhũn ra. Những thâm tình cất giấu thật sâu bên trong hai mắt kia như hóa thành mật ngọt đậm đặc vậy. Những thân ảnh của chấp pháp đường cũng nhanh chóng xuất hiện. Người đứng đầu là U Dương Kiệt. Khi nhìn Bạch Tiểu Thuần, lão bất giác có cảm giác có chút kinh hãi, nhưng sâu trong mắt cũng đầy vẻ hứng thú nồng đậm. Hơn nữa, nhìn bộ y phục trên người cùng với câu nói vừa rồi của Bạch Tiểu Thuần đối với Lý Thanh Hậu, khiến cho lão cũng âm thầm gật đầu. Bạch Tiểu Thuần, lão phu là chấp pháp đường U Dương Kiệt. Bạch Tiểu Thuần nghe được ba chữ chấp pháp đường, bỗng nhiên trong lòng run lên. Có điều sau khi nghĩ đến bản thân vừa lập được đại công, hắn liền ưỡn ngược lên, chắp tay hướng về U Dương Kiệt cúi chào. Chuyện tình có liên quan tới gia tộc Lạc Trần này, ngươi hãy đi theo lão phu đến gặp trưởng môn. Trên mặt U Dương Kiệt lúc này hiện lên vẻ mặt tươi cười hiếm thấy, đưa tay phải hướng về Bạch Tiểu Thuần điểm một chỉ. Dưới chân Bạch Tiểu Thuần lập tức xuất hiện một đám linh vụ, nâng theo cả người y bay về phía xa xa mà đi. Trong mắt Lý Thanh Hậu cũng đầy vẻ vui mừng, rồi hóa thành cầu vồng cùng đi mất. Còn về những đệ tử khác, từ khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, cả đám cũng dần nổi lên từng tràng bàn luận xôn xao, có sợ hãi, có thán phục. Chẳng qua tin tức Bạch Tiểu Thuần chưa chết lại được lưu truyền ra với tốc độ nhanh chóng đến kinh người. Cuối cùng, toàn bộ Linh Khê Tông đều nghe được tin tức này, có người vui mừng nhưng cũng có người đầy âu sầu. Mà lúc này, Tiền Đại Kim đang run rẩy cả người, ngồi trong động phủ, thần sắc đầy lo lắng sợ hãi. Chết tiệt, làm sao mà hắn không chết? Đuổi giết thê thảm nguy hiểm như vậy, sao lại không chết được chứ? Có lẽ hắn không biết được ta đã an bài thực hiện nhiệm vụ lần này. Đúng, hắn sao có thể biết được? Sắc mặt của Tiền Đại Kim đầy âm tĩnh bất động. Cuối cùng, gã chỉ còn cách thở dài, lo được lo mất không yên. Linh Khê Tông có 8 ngọn núi, 4 ngọn bên bờ Bắc, 3 ngọn bên bờ Nam, còn trung tâm chính là ngọn Chủ Sơn, cũng là nơi tập trung lực lượng hạch tâm của Linh Khê Tông. Ngày thường trưởng môn của Linh Khê Tông Trịnh Viễn Đông vẫn hay xử lý hết thảy sự tình ở tông môn tại đây. Lúc này, theo tiếng chuông ngân vọng, tất cả những trưởng tọa của hai ngọn núi bờ Nam Bắc đều đích thân tới đây, ngồi ngay ngắn trên đại điện. Còn trưởng môn thì đang ngồi trên vị trí chủ tọa chính giữa điện. Không lâu sau thì Lý Thanh Hậu cùng với U Dương Kiệt mang theo Bạch Tiểu Thuần tiến đến bên ngoài đại điện. Bọn họ bước vào bên trong, còn Bạch Tiểu Thuần thì đứng chờ ở bên ngoài. Bên ngoài đại điện lúc này còn có 4 đệ tử chia làm 2 bên thủ hộ nơi này. Cả đám nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đầy tò mò. Bạch Tiểu Thuần hướng về 4 người còn lại tươi cười. Đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Bèn nhìn quanh một vòng, linh khí nơi này nồng đậm, hương hoa thảo mộc thơm ngát như ở tiên cảnh vậy. Hơn nữa, nơi này không hề có bất kỳ âm thanh ầm ĩ hỗn tạp nào mà lại rất yên tĩnh. Về điểm này thì Hương Vân Sơn khác xa, không có cách nào có thể so sánh được. Dù sao thì nơi này là trọng địa của tông môn, bất kỳ đệ tử nào đến đây đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không chịu chút áp lực nào, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường mà đứng đó. Một màn này làm cho bốn đệ tử kia đầy cảm khái, thầm nghĩ không hổ là nhân vật có thể lập được đại công như vậy cho tông môn. Cái khí thế thong thả kia người bình thường khó có thể nào sánh được. Thực ra đúng là Bạch Tiểu Thuần rất nhát chết, nhưng hắn nghĩ đến chuyện bản thân đã lập nhiều công lao đến vậy nên tuyệt đối không có khả năng chết ở đây. Hiển nhiên không có bất kỳ sợ hãi nào cả. Hắn còn đang ngẩng đầu ưỡn ngực, trong đầu có chút mong chờ, không biết bản thân sẽ nhận được ban thưởng như thế nào. Với công lao của ta, thế nào cũng sẽ được cho một viên đan dược, tăng thọ nguyên 100 năm đi. Rồi lại cho thêm 100 vạn điểm cống hiến, rồi cho ta thêm một tòa động phủ tốt nhất, cũng không thiếu thân phận nội môn đệ tử kia. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng đợi cả buổi vẫn không thấy trong đại điện gọi hắn vào. Bạch Tiểu Thuần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn chờ thật lâu. Một hơi kéo dài cả ngày trời mới nghe được một giọng nói đầy bất đắc dĩ bên trong đại điện truyền ra. Bạch Tiểu Thuần, ngươi vào đây. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động, hắn hít sâu một hơi, bày ra một bộ dạng vì tông môn mà xông pha khói lửa, bước nhanh vào đại điện. Vừa bước vào, hắn nhanh chóng chắp tay cúi đầu chào. Đệ tử Hương Vân Sơn Bạch Tiểu Thuần, bái kiến trưởng môn, bái kiến các vị tiền bối. Sau khi cúi chào, Bạch Tiểu Thuần bèn ngẩng đầu lên, nhìn ngay giữa chính điện là một lão già. Thân sắc không giận mà uy, mặc một thân áo bào trắng, tu vi thâm sâu không thể lường được. Xung quanh lão có 8 người nữa, 6 nam 2 nữ, trong đó có cả Lý Thanh Hậu và U Dương Kiệt. Lúc này tất cả mọi người khi thấy Bạch Tiểu Thuần còn sống trở về đều rất kinh ngạc nhìn hắn, đồng thời cũng thầm đánh giá hắn một chút. Còn đối với bộ y phục mà Bạch Tiểu Thuần đang mặc trên người, bọn họ có nhìn qua vài lần, lấy ánh mắt của bọn họ thì cũng có thể nhận ra được những chỗ rách toác nhăm nhở trên y phục là do trải qua một trận chiến thảm thiết mà lưu lại, chứ tuyệt đối không thể có chuyện cố ý làm rách như vậy được. Bộ dáng Bạch Tiểu Thuần lúc này đầy thuần khiết, nhìn qua rất nhu thuận nghe lời, thái độ không kiêu ngạo, không hèn mọn, thần sắc lại thong dong. Thấy vậy, tuy thần sắc mọi người như thường, nhưng trong lòng lại có ấn tượng khá tốt đối với hắn. Chẳng qua trong lòng vẫn cảm thấy có chút cổ quái tại đây. Bạch Tiểu Thuần, ngươi nói kỹ lại từ đầu đến cuối tình huống nhiệm vụ trong chuyến đi tới gia tộc Lạc Trần lần này đi. Lý Thanh Hậu nhìn Bạch Tiểu Thuần ôn hòa nói. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần trở nên nghiêm túc, ôn tồn đem toàn bộ sự việc suốt dọc đường nói một lượt từ đầu đến cuối, nhưng hắn không đề cập tới chuyện lão giả áo đen, dù sao đây cũng là bí mật riêng của hắn. Ngoại trừ việc đó thì khi nói tới chuyện Phùng Viêm hy sinh hay nói đến những khó khăn dọc đường, hắn đều rất lanh trí, không đề cập tới công lao của mình chút nào, mà chủ yếu là nói đến nghĩa khí của Phùng Viêm, Đỗ Lăng Phi và Hầu Vân Phi mà thôi. Đều là do ta vô dụng, Phùng Du Huynh vì cứu ta mới chết, đều là do ta. Hắn càng như thế thì ánh mắt đầy vẻ tán thưởng của đám người trưởng môn càng nhiều. Có điều, những người này tu hành lâu năm, tâm tư đều là lão yêu. Thông qua bộ y phục mà Bạch Tiểu Thuần mặc trên người lúc này cũng có thể nhìn ra được phần nào tính cách của hắn. Tuy thế, nhưng mấy người này vẫn rất thưởng thức đối với hắn. Sau khi hôn mê, tỉnh dậy thì khỏi hẳn sao? Trưởng môn cười cười, cũng không để tâm nhiều tới lời giải thích của Bạch Tiểu Thuần. Dù sao mỗi đệ tử cũng đều có chút bí mật riêng, chỉ cần trung thành với tông môn là đủ. Nếu như nhất định phải tìm cách khống chế hoàn toàn mấy trường hợp này, thì hẳn nhiên nội bộ tông môn sẽ nhanh chóng lục đục. Bạch Tiểu Thuần, phần thưởng của ngươi cũng đã được tông môn ban tặng mấy tháng trước rồi. Ngươi chính là quang vinh đệ tử của Linh Khê Tông chúng ta. Lúc trưởng môn nói ra bốn chữ quang vinh đệ tử, bất giác trong lòng lão cũng nổi lên một trận kỳ quái. Đây là lần đầu tiên lão chứng kiến được quang vinh đệ tử còn sống sờ sờ như thế này. Lúc nãy, bọn họ cũng đã thảo luận rất nhiều vấn đề này bên trong đại điện. Cả đám đều cảm thấy khó xử. Dù sao thân phận quang vinh đệ tử là quá trọng yếu, trước kia chỉ dành tặng cho những người đã chết trận, chưa từng có người nào còn sống mà nhận được danh hiệu đó. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại vui tươi xuất hiện trước mặt thế này. Do vậy mà khi nghe tin tức Bạch Tiểu Thuần còn sống thì mọi người đều sửng sốt một trận. Hơn nữa, cái thân phận này cũng không thể thu hồi lại được. Tang lễ đã tổ chức xong xuôi, công lao thì vẫn còn đó. Điều này khiến cho cả đám đều phát sầu, nên mới có chuyện Bạch Tiểu Thuần đứng trước đại điện mà chờ đợi cả buổi. Sau khi thương nghị, Bởi vì cũng không có biện pháp cải tiến tốt hơn, mọi người chỉ đành dựa theo quy môn mà tiếp tục để cho Bạch Tiểu Thuần giữ cái thân phận này. Quang Vinh đệ tử. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Tới bây giờ hắn còn chưa từng nghe tới cái danh xưng như vậy. Hơn nữa, đứng đợi thêm cả buổi, hắn trơ mắt nhìn trưởng môn và đám tiền bối trước mặt đều làm ra một vẻ đề cổ quái, nhưng lại không ai đề cập đến chuyện ban thưởng tiếp theo. Nhịn không được, hắn bèn hỏi. Không còn cái gì khác sao? Không còn. Trưởng môn cuối cùng cũng đã gượng cười đáp. Bạch Tiểu Thuần lập tức trở nên nóng nảy, đang muốn mở miệng nói một chút về đạo lý này nọ, nói đến việc một đường đi kia mình vất vả như thế nào, cửu tử nhất sinh ra sao, thì Lý Thanh Hậu bên kia chợt ho lên một tiếng. Tính tình Bạch Tiểu Thuần thế nào y hiểu rõ trong lòng bàn tay. Còn không mau cảm tạ trưởng môn. Cái danh xưng Quang Vinh đệ tử này, tính đến nay toàn bộ Linh Khê Tông ta mới xuất hiện 10 người cả thảy, mà ngươi là người đầu tiên trong ngàn năm trở lại đây, cũng chính là người duy nhất có danh xưng này. Thân làm Quang Vinh đệ tử, chính là áp đảo đệ tử nội môn, là chí cao vinh quang của Linh Khê Tông. Do vậy mà huyết mạch hậu nhân của ngươi cũng sẽ được hưởng dụng toàn bộ tài nguyên của tông môn, sinh ra đã trở thành đệ tử nội môn. Hơn nữa, huyết mạch gia tộc của ngươi cũng sẽ được Linh Khê Tông che chở vĩnh viễn. Cửu đại gia tộc trong Linh Khê Tông ta cũng chính là những vinh quang gia tộc. Đây chính là khai sinh nên một cái thân phận chói lóa huy hoàng. Lý Thanh Hậu giải thích thêm. Bạch Tiểu Thuần được nghe giải thích xong xuôi thì mặt mày chợt ủ rũ, khí thế trên người thoáng xìu lại, đưa một cái vẻ mặt đầy đáng thương nhìn Lý Thanh Hậu, rồi nhìn qua trưởng môn. Hắn cũng không biết mình nên nói gì nữa. Rõ ràng thân phận của Quang Vinh đệ tử này hắn cũng đã hiểu rõ, nhìn qua thì rất không tồi, nhưng thực tế tất cả đều là chuẩn bị cho người đã chết cả. Những phần thưởng được ban ra cũng chỉ là lưu lại cho hậu nhân. Nhưng hắn là còn đang sống sờ sờ. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới đầy bi thương phát hiện ra bản thân mình lúc này lại luôn lạc tới tình cảnh như người cha đáng canh tị với chính nữ nhi của mình. Tạ trưởng môn. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, uể oải yếu ớt nói. Từ hôm nay trở đi, người có thể xưng hô lão phu là trưởng môn sư huynh. Trưởng môn Trịnh Viễn Đông vội ho lên một tiếng, trong lòng đầy khó chịu, không biết để đâu cho hết. Trước lúc lão đồng ý để Bạch Tiểu Thuần bái sư là vì rõ ràng Bạch Tiểu Thuần đã hy sinh. Nhưng hôm nay đối phương lại còn sống trở về, lại tưởng tượng bản thân lớn tuổi như vậy mà còn có một tiểu tử không đến 20 xưng huynh đệ, trong lòng liên tục than thở không thôi. À! Bạch Tiểu Thuần trợn to hai mắt. Lúc này tâm tình hắn biến động quá lớn. Lúc tiến vào đại điện, trong lòng đầy kỳ vọng, nhưng rồi sự thật lại quá tàn khốc. Nhưng tâm tình hắn thoáng chốc mà rớt xuống đáy vực. Ngay sau đó lại xuất hiện cái loại biến hóa này. Xem ra công lao của ngươi, hơn nữa ngươi cũng không có sư tôn, vì vậy lão phu làm chủ cho ngươi bái sư tôn lão phu làm sư phụ. Từ nay ta sẽ là sư huynh của ngươi. Trong lòng của trưởng môn càng lúc càng không tự nhiên. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, trong mắt cũng đầy vẻ kích động. Hắn cảm thấy tông môn đối xử với mình thật tốt. Vừa nghĩ tới vị sư tôn kia của trưởng môn, hắn nhất định phải là cấp bậc thái thượng trưởng lão trong tông môn. Hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, hai mắt sáng rỡ. Thế này thì từ nay còn ai dám khi dễ ta nữa. Lão sư phụ ta lợi hại như vậy. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vui mừng khôn xiết, vội vàng chắp tay cúi đầu thật sâu. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Sư huynh, sư phụ của chúng ta đâu rồi? Ta cũng muốn thăm hỏi lão nhân gia người một tiếng. Bạch Tiểu Thuần đầy mong chờ vui mừng hỏi. Không cần vội. Bức họa của lão nhân gia người, trước khi tọa hóa, ta đã an bài người đi chuẩn bị, sau đó sẽ đưa người qua. Thần sắc trưởng môn có chút cổ quái, sau đó mở miệng nói. Tạo hóa, cúng bái ở hậu sơn. Cả người Bạch Tiểu Thuần lúc này như bị sét đánh ngang tai. Hắn đứng đó, trong đầu chỉ còn vang vọng mấy chữ này. Sau nửa ngày hắn mới phản ứng được, hóa ra bản thân mình đã bái vị sư phụ quy y từ lâu. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy giận sôi máu, trong đầu ù ù đi. Tâm trạng của hắn lại một lần nữa rớt thẳng xuống vực thẳm, khóc không ra nước mắt. Thậm chí hắn còn không nhớ tới việc mình rời khỏi đó như thế nào. Một đường mất hồn mất vía, ngẩn ngơ đi theo trưởng môn ra hậu sơn. Sau khi bái bức họa kia làm sư phụ thì mờ mờ mịt mịt ra khỏi ngọn chủ phong, đi về Hương Vân Sơn. Ở Hương Vân Sơn, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, cả đám đệ tử đều nhao nhao vào bái kiến hắn, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Thậm chí còn có kẻ hảo tâm nào đó mang Bạch Tiểu Thuần đang đầy mờ mịt đi nhìn qua bia mộ của hắn. Nhìn bia mộ trước mặt, Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy tối sầm lại. Ta đã bái một bức họa làm sư phụ sao? Bạch Tiểu Thuần không biết mình làm thế nào trở về được tiểu viện của mình, rồi ngồi ngơ ngác trước gian nhà gỗ. Sau đó hắn mới đầy bi phẫn mà đứng dậy. Mấy ngày tiếp theo, hắn đều có vẻ mặt ủ rũ này, ngồi ngơ ngẩn tại đây. Mãi cho tới khi nửa tháng sau, hắn mới từ trong đả kích này khôi phục lại. Khi hắn đầy đau thương thở dài, nhẹ bước ra khỏi tiểu viện, chuẩn bị đi tìm Trương Đại Bàn ôn chuyện. Mới vừa bước chân ra thì gặp một tên đệ tử ngoại môn. Sau khi nhìn thấy hắn thì gã bất giác chắp tay cúi chào thật sâu. Bái kiến Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Thuần bước đi được vài bước thì bất chợt khựng người lại, hai mắt lóe sáng, bèn đưa tay túm tên đệ tử ngoại môn kia lại. Ngươi vừa gọi ta là gì? Bạch Sư Thúc, ngươi là sư đệ của trưởng môn, đệ tử tất nhiên phải gọi ngươi là Bạch Sư Thúc ạ. Tên đệ tử ngoại môn kia bất giác sững sờ, tranh thủ nói tiếp. Bạch Tiểu Thuần buông tay, hào quang trong mắt trở nên sáng rực. Tim hắn đập thình thịch, lúc này hắn mới phát hiện ra thân phận của hắn lúc này không quá tồi tệ. Bối phận của hắn lớn tới dọa người. Hắn liếm liếm lấy môi, chợt cười to, tiếng cười vang vọng dọa cho tên đệ tử ngoại môn kia phải lùi về phía sau. Ngơ ngác không biết Bạch Tiểu Thuần chợt phát điên vì chuyện gì. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thu lại tiếng cười, rồi ho khan một cái, bày ra một bộ dáng tiền bối, hướng về phía đối phương khẽ gật đầu. Rồi hắn không hề đi tìm Trương Đại Bản nữa, mang theo một bộ lòng đầy mong chờ, mà đi về khu vực giao nhận nhiệm vụ của tông môn, bởi vì nơi đó là nhiều người nhất. Cùng lúc đó, trên Hương Vân Sơn, Lý Thanh Hậu vừa trở về lập tức bế quan. Y khoanh chân ngồi trong chỗ bế quan này, trầm tư thật lâu, sau đó hất ống tay áo lên, sắc mặt đầy ngưng trọng, bắt đầu luyện đan. Tính cách đứa nhỏ Bạch Tiểu Thuần này vốn bất hảo, cần phải chuẩn bị cho hắn một kiện pháp bảo, bảo vệ tính mạng mới được. Đáng tiếc là ta không am hiểu luyện khí, đành luyện một lò cửu tuyệt đan, qua đan khê tông trao đổi vậy. Loại pháp bảo chuẩn bị cho đệ tử ngưng khí thế này, nhìn qua có thể thấy là vì cho đám con cháu hậu nhân. Đan khê tông chắc chắn sẽ dùng công phu sư tử ngoạm rồi đây. Lý Thanh Hậu lắc đầu, cũng không để ý thêm nữa. Cho dù là y có để ý chăng nữa, thì cửu tuyệt đan vẫn cần phải trả giá bằng tâm huyết rất lớn mới có thể luyện chế ra được. Nhưng khi nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần vừa trải qua một trận cửu tử nhất sinh như vậy, y liền nhanh chóng ngưng thần, chuẩn bị khai lò. Bạch Tiểu Thuần là một người cực giỏi về việc phát hiện ra niềm vui thú từ bất kỳ chuyện gì. Giờ phút này, hắn liền phát hiện ra niềm vui thú khi mình là sư đệ của trưởng môn. Vì vậy mà cao hứng tưng bừng, nghênh ngang đi lên sơn đạo trong tông môn. Nhìn từ xa, đã thấy được chỗ nhận nhiệm vụ. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, sửa sang lại y phục thoáng một chút, bày ra một bộ dạng tiền bối. Cái cằm nhỏ hất lên, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới gần. Tại chỗ nhận nhiệm vụ, người người ra vào tấp nập, là nơi náo nhiệt nhất ở Hương Vân Sơn. Nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử ngoại môn vào vào ra ra. Ở từ đằng xa đã nghe được tiếng người huyên náo. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã đi tới chỗ nhận nhiệm vụ. Hắn đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra nụ cười mà hắn tự cho là hiền lành, nhìn về phía những đệ tử ngoại môn kia. Gần như ngay khi hắn vừa mới xuất hiện thì lập tức đã có người phát giác ra, nhất là đám đệ tử ngoại môn ngay trước mặt hắn, vốn là đang thảo luận về nhiệm vụ nhận được. Nhưng khi ánh mắt quét qua Bạch Tiểu Thuần thì đều sửng sốt một chút. Là Bạch Sư Thúc sao? Bái kiến Bạch Sư Thúc! Bái kiến Bạch Sư Thúc! Bọn hắn vội vàng hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền. Lời nói truyền ra làm cho càng nhiều người thấy được Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy mà rất nhanh, gần như tất cả đệ tử ngoại môn ở nơi đây đều lục tục đi tới bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Mọi người vất vả rồi. Bạch Tiểu Thuần nghe một câu Bạch Sư Thúc kia mà mở cờ trong bụng. Vì vậy mà hướng về phía mọi người mỉm cười chào hỏi, chắp tay sau lưng, đi thẳng về phía trước. Về phần những đệ tử ngoại môn ở bốn phía kia, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thì đều lộ ra vẻ hâm mộ, thấp giọng bàn tán với nhau. Bạch Sư Thúc, đó là đệ tử của trưởng môn nha. Đặc biệt là mấy chấp sự ở phòng nhiệm vụ này, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cũng đều vội vàng đứng dậy, nhất thời bái kiến, khiến cho toàn bộ phòng nhiệm vụ đều ngưng hoạt động. Cảnh tượng này làm cho Bạch Tiểu Thuần lại càng kích động. Các người cứ tiếp tục, không cần phải để ý tới ta. Đáy lòng của Bạch Tiểu Thuần đang nhanh cười như hoa nở rồi. Hắn vừa nói như vậy,